Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, tiêu sái trở lại. Lương Thành nhìn chính xác cấm chế này nhược điểm cũng là phía trên tấm kia mặt quỷ. Sau đó càng không nương tay, phát lực một quyền đánh vào ngay tại kêu ré lấy bóng quỷ mặt trong cửa. Oanh, một tiếng, chỉnh cấm chế sụp đổ. Thứ quỷ kia tiếng kêu ré cũng dừng lại, tiếp lấy cái kia yêu hồn hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này cấm chế sau khi vỡ vụn lại từ bên trong dâng trào ra từng vòng quang mang, trực tiếp bắn ra đến tiểu viện chính giữa. Tại lốp ba lốp bốp âm hưởng bên trong bắt đầu tổ kiến ra một cái hình tròn đồ án. Nhìn qua thứ này còn có chút phức tạp, Lương Thành quét mắt xem xét. Thầm kêu một tiếng mắc lừa, hiện tại biết cấm chế này vì sao nhìn lấy phức tạp như vậy. Nguyên lai cấm chế căn bản không có gì lực phòng hộ, chỉ là bên trong giam cầm lấy một cái bị xóa đi linh trí yêu hồn. Loại này tiểu yêu sống sót thời điểm khác bản sự không có, cũng sẽ chỉ tại địch nhân tiếp cận phát ra cảnh báo, được xưng là báo động chuột. Thứ này căn bản không dùng kích phát. Vô luận chủ nhân bên ngoài bất kỳ vật gì tới gần, nó đều sẽ coi là nguy hiểm, sau đó phát ra to rõ sắc nhọn cảnh báo. Cho nên minh giới quỷ vật nhóm cũng nhìn chúng nó cái này đặc điểm, liền đem loại này tiểu yêu hồn phách cho hút tới, làm thành một loại tư nguyên buôn bán. Giá cả còn không thấp, cái này phong ấn tại trong cấm chế hồn phách đoán chừng vẫn là bộ hồng vận giá cao mua đến. Mặt khác, cấm chế này bên trong còn giấu giếm một cái truyền tống trận đồ. Chỉ phải bảo vệ cấm chế lọt vào phá hư, cái này trận đồ lập tức liền sẽ xây dựng ra một cái đơn hướng truyền tống trận. Bố trận người sử dụng mặt khác một bức trận đồ liền có thể lập tức truyền tống về đến. Hiện tại bên này trận đồ đã bị kích phát, chính ở trong viện xây dựng cái này một cái truyền tống trận. Như vậy người nào ngay lập tức sẽ thì truyền tống tới cũng là không cần nói cũng biết. Mắt thấy truyền tống trận đã nhanh muốn thành hình, phủ thành chủ phòng giữ quỷ tốt nhóm tiếng bước chân cũng đã cách tiểu viện không xa. Lương Thành nhìn xem tình thế gấp gáp, cắn răng một quyền đem cửa đá phá vỡ sau thì hướng bên trong chạy vào đi. Ngay tại Lương Thành vừa chạy vào cửa đá không lâu, ba tên quỷ tướng mang theo một nhóm lớn quỷ tốt cũng tới đến tiểu viện. Lúc này trong viện cái kia mới xây thành truyền tống trận một trận quang ảnh lấp lóe. Một cái cao lớn bóng người xuất hiện bên trong. Chỉ thấy thân ảnh này khôi ngô cao lớn, sắc mặt u ám bên trong lộ ra lo lắng. Chính là quán thành thành chủ, quỷ vương bộ hồng vận. Nó phát giác không đúng sau thậm chí đều không để ý tới xử lý Bạch Tuyền quân doanh loạn cục. Lập tức kích phát trên thân mang theo trận đồ truyền tống về tới. Chỉ thấy nó tại truyền tống tới về sau, vừa sải bước ra truyền tống trận, nó xem trước một chút cái kia đã bị đánh phá cửa đá. Sau đó đối với chạy đến mấy cái kia quỷ tướng mắng một tiếng: một đám phế vật, các ngươi là làm cái gì ăn? Sau đó không thèm quan tâm sau lưng chúng quỷ tướng quỷ tốt, một bước bước thì truy vào cửa đá. Ba tên quỷ tướng thần sắc lo sợ không yên địa liếc nhau, cũng không dám nói nhiều, đều kiên trì bước nhanh đi theo vào. Lương Thành xông vào bộ hồng vận bảo tàng chỗ về sau, trông thấy nơi này cũng không lớn, nhìn lấy giống một cái thông đạo, hai bên trưng bày bộ hồng vận thu thập các loại đồ vật. Nơi cuối cùng tựa hồ có đồ vật gì tại hơi hơi để đó hào quang. Lương Thành đó là nhìn cũng không nhìn hai bên trưng bày lấy đồ vật là tốt là xấu, chỉ lo thân thủ khắp nơi hoa kéo cầy tiến chữ vật vòng tay. Hiện tại thời gian cấp bách, cho nên quản nó là tốt là xấu, có hợp hay không chính mình sử dụng, trước mắt Lương Thành đều không tì vết phân biệt. Hắn cứ như vậy một đường trang lấy đồ vật, một đường hướng phần cuối phóng đi. Lớn mật tặc tử, còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn, hiển nhiên là bộ hồng vận truy vào tới. Lương Thành không kịp lại lấy hai bên đồ vật, sau cùng quyết định làm một món lớn, sau đó hướng thẳng đến bên trong phát ra hào quang đồ vật chạy tới. Một tay lấy đồ vật nắm trong tay về sau, lúc này mới phát hiện là một thanh mang vỏ bảo kiếm. Lúc này Lương Thành cảm thấy một đôi quỷ chảo, cười một tiếng hướng chính mình chộp tới. Thanh âm xé gió quá gấp, xen lẫn bộ hồng vận tức hổn hển thanh âm. Tặc tử dừng tay, ngươi cho ta đem đồ vật để xuống. Ồ, tại sao là ngươi? Văn Đức, Lương Thành quay đầu nhìn lấy bộ hồng vận, mang trên mặt giọng mỉa mai nụ cười. Đồng thời thân thủ tại tay trái mình trên cổ tay, ba ba ba, liên tục đập ba lần. Soạt một tiếng vang dội, một đầu chói sáng kim sắc dây thừng bỗng nhiên xuất hiện tại Lương Thành cổ tay trái phía trên. Chỉ thấy cái này dây thừng tác là lượn quanh một vòng quấn ở trên cổ tay hắn. Sau đó bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cao cỡ một người lỗ trống. Cái này lỗ trống bên trong có một dòng lũ lớn phun ra ngoài. Tiếp lấy kim sắc dây thừng lôi kéo Lương Thành đón cuồn cuộn dòng nước lũ không vào nước bên trong. Sau đó cái này lỗ trống lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một chỗ nước sông còn tại rơi lã chã lấy. Quỷ vương bộ hồng vận quá sợ hãi nhìn qua Lương Thành biến mất ở trước mặt mình. Căn bản không kịp ngăn cản. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Lại nhìn bốn phía một cái chính mình nhiều năm vơ vét tích lũy mới xây xong tàng bảo địa. Hiện tại đã bị làm đến một mảnh hỗn độn. Bộ hồng vận ngơ ngác đứng tại ngang gối nước sâu bên trong. Khuôn mặt ngốc trệ, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Khấu Văn Đức, người đến cùng là cái gì quỷ? Lại nói Lương Thành nhập nước sau, liền đem chính mình khuôn mặt biến hóa trở về. Không còn là Khấu Văn Đức hình tượng. Tại không lâu sau đó liền cảm thấy trên cổ tay dẫn dắt chính mình đầu kia kim sắc dây thừng buông ra. Tiếp lấy đưa mắt xem xét mình đã đi tới cự hình thạch trong hộp. Trước mắt cũng là cái kia nhắm mắt lại khuôn mặt dữ tợn to lớn kim long đầu cấp. Lương Thành không khỏi than một hơi. Thu tốt trong tay cầm cái kia thanh mang vỏ chi kiếm. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái kia nho nhỏ kim sắc hồ lô. Nói ra, tôn giả tiền bối, tòa tâm minh lệ ở đây. Mời ngài kiểm tra thực hư. Lúc này cái kia thân mang hoàng bào canh kim tôn giả thần hồn hư ảnh hiện thân mà ra. Thần thủ tiếp nhận Lương Thành trong tay kim hồ lô, mở ra cái nắp nhìn một chút sau cười nói. Không tệ, đây chính là bản tôn cần tòa tâm minh lệ. Tốt, đã ngươi giúp bản tôn hoàn thành việc này. Bản tôn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cái này một tấm vải, chấm ngoặc kép, canh kim tôn giả vừa nói vừa hướng long đầu chỗ cổ nhỏ nhất một tấm vải đưa tay tới. Lương Thành gặp cái kia tấm vải quá nhỏ, vội vàng nói. Tôn giả tiền bối, lần này vãn bối đến Minh Ti. Cái kia kinh lịch thật đúng là quá quanh co. Quả thực là cửu tử nhất sinh. Cái kia nha, cho nên, chấm ngoặc kép, canh kim tôn giả tay ngừng một lát. Trần chờ một lát sau đổi hướng một bên. Hướng một cái khác mai hơi lớn chút lân phiến đưa tay tới. Tôn giả a, lần này giúp ngài đi lấy cái kia suối nước. Thật là nguy hiểm a. Chẳng những thần hồn bị hao tổn, vãn bối kém chút thì về không được. Chấm ngoặc kép, ngươi cái lòng tham tiểu tử, không muốn lại nói nhảm. Cái này cho ngươi, đây chính là chân long lân phiến a, mỗi một mai đều bao hàm bản tôn nhiều năm tu vi khổ công. Ngươi còn không thỏa mãn, chẳng lẽ muốn bản tôn nghịch lân không thành? Canh kim tôn giả mặt mũi tràn đầy không vui nhưng vẫn là nhịn đau vạch trần thêm một viên tiếp. Theo to lớn lân phiến đưa cho Lương Thành. Lương Thành vui mừng tiếp nhận cái này mai cái bàn kích cỡ tương đương kim quang lóng lánh long lân. Trân trọng địa thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó hướng về canh kim tôn giả thật sâu vái chào. Đa tạ tôn giả trọng thưởng. Vãn bối sao dám lòng tham. Không dám không dám. Đa tạ đa tạ. Nói liếc liếc một chút cái kia long đầu dưới cổ mặt. Quả nhiên thấy chỗ đó có một mảnh màu trắng bạc ngược lại sinh trưởng to lớn lân phiến. Lương Thành biết cái này một mảnh cũng là nghịch lân. Cái kia là tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu như ai dám động đến nhất động mảnh này nghịch lân. Con rồng già này đầu cam đoan sau này cũng là lên trời xuống đất cũng phải cùng ngươi không chết. Không thôi, cho nên mình tuyệt đối không thể đánh mảnh này nghịch lân chủ ý. Canh kim tôn giả nghe đến Lương Thành cảm ơn lời nói. Sắc mặt hơi chậm, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tốt, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Nói xong cái này hư ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành hướng về cái kia to lớn long đầu thật sâu vái chào sau lập tức thả người hướng phía trên bơi đi, chỉ chốc lát thì bơi ra mặt nước, nhìn lấy Thanh Lan Hà Vịnh cái này quen thuộc cảnh trí. Trong lòng cảm thấy 10 phần vui vẻ, rốt cục công đức viên mãn thuận lợi trở lại nhân giới. Thời gian mặc dù chỉ là đi qua mấy ngày mà thôi, nhưng là lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rời đi Thanh Lan Hà Vịnh, Lương Thành thi triển xúc địa na di đại pháp hướng Ngư Dương phái phương hướng chạy đi lúc. Đi đến nửa đường trong lòng bỗng nhiên nhất động. Đây là cảm ứng được chính mình linh thân chính đối diện chạy tới. Sau một lát hai bộ thân thể đối diện gặp lại. Ôm nhau sau hợp hai làm một. Mỗi người trong mấy ngày này kinh lịch lập tức thì dung hợp lại cùng nhau. Lương Thành quyết định về trước Ngư Dương phái sau kiểm lại một chút chính mình tại bộ hồng vận. Tàng bảo địa đến cùng thu hoạch thứ gì. Sau đó liền có thể bắt đầu tu luyện động sát thiên mục. Đến mức cho ngụy sư tỷ tái tạo lá phổi sự tình. Muốn lưu lại chờ mình tới Bắc Trương quốc đều Vũ Ninh thành sau lại đi làm. Bởi vì ngụy sư tỷ cái này người thật sự là có chút tùy hứng. Một khi chữa cho tốt về sau. Lấy nàng tính cách. Là tuyệt đối không thể sống ở đó trong động phủ. Thế nhưng là thả nàng sau khi đi ra. Chính mình tại Ngư Dương phái còn phải cho nàng biên soạn một cái lai lịch. Đồng thời nàng lại không quen giả mạo. Cho nên vậy liền thành một kiện tự tìm phiền toái sự tình. Lại nói Lương Thành cảm thấy mình cầm giữ có không gian bảo vật việc này. Vẫn là đừng cho nàng biết mới tốt. Ngụy sư tỷ tuy nhiên xả thân cứu qua chính mình. Nhưng nàng dù sao cũng là Ngụy Hồng Lâm cháu gái. Cho nên vẫn là không thể không phòng. Nghĩ tới đây Lương Thành quyết định vẫn là tạm thời để cho nàng ở tại Bích Ngọc Quan Tài bên trong. Tốt, mặc dù có chút có lỗi với nàng, nhưng tổng tới nói cũng là vì nàng tốt. Trở lại Ngư Dương phái về sau, Lương Thành thẳng hướng trong môn phái linh dược vườn trồng trọt bên trong đi đến. Bởi vì tại mấy ngày nay, Lương Thành linh thân phân thân ngẫu nhiên đi dạo đến vườn trồng trọt. Nhìn đến những cái kia vun trồng linh dược các đệ tử có chút quản lý không tốt. Sau đó vươn ngón tay điểm một phen. Lương Thành bởi vì cùng với A Tham lâu. Mưa dầm thấm đất đối linh dược trồng trọt vun trồng cũng là hơi có chút hỏa hầu. Tuy nhiên Lương Thành còn chưa nói tới là linh dược bồi dưỡng phương diện mọi người. Nhưng là chính hắn yêu trị động thiên bên trong có sẵn thì có một vị mọi người có thể tùy thời tư. Vấn. Cho nên kiến thức tự nhiên là không tầm thường. Những đệ tử kia ấn hắn chỉ điểm đem một số linh dược trồng sen lẫn rời cắm một phen. Phát hiện hiệu quả lạ thường thật tốt. Cái này mới phát giác thiếu trưởng môn tựa hồ tại linh dược bồi dưỡng phương diện cũng có thiên. Phú. Sau đó hai ngày sau đó lại đi cầu hắn chỉ điểm. Trưởng môn nhân Trình Vân Lâm đối chính mình cái này khai sơn đại đệ tử ở mọi phương diện biểu hiện. Ra ngoài tài hoa đã có chút chết lặng, cảm thấy thiên tài liền nên là như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, căn cứ biết lắm khổ nhiều nguyên tắc, lại cắt cử hắn quản lên trong môn phái linh dược trồng trọt sự vụ. Lương Thành cảm thấy mình ngược lại về sau kế hoạch muốn đi Vũ Ninh Thành vì Ngư Dương phái buôn, bán Thanh Lan Hà Đao Ngư, vừa vặn cũng có thể kiêm quản lấy dược tài, đến thời điểm cũng có thể buôn bán đến Vũ Ninh đi. Xem như phong phú một chút chủng loại, giúp Ngư Dương phái lại nhiều khai mở một cái tài nguyên. Nói đến cũng là một cái để Trình Vân Lâm an bài chính mình đi Vũ Ninh lý do. Sau đó vui vẻ đáp ứng, tiếp nhận cái này trọng trách, quản lên vườn trồng trọt. Cách vài ngày sau dứt khoát ngay cả mình chỗ ở cũng dọn đến vườn trồng trọt bên trong đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.